500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, khôi phục lại yên lặng. Chu vi gián điệp quá nhiều. Sở dĩ Âu Á Phi các nơi rất nhiều truyền thông đều đem cái video này không ngừng share. Trừ bỏ trên mạng không nhiệt độ bên ngoài. Bên ngoài trên mạng nhiệt độ đã phá thiên rồi. Toàn thế giới dân mạng cũng không lý giải vì sao cái video này nhiệt độ cao như vậy. Lần này được rồi. Không phải chuyện nhỏ rồi. Sao Quách Chính đại gia cũng không biết chuyện này. Thế nhưng ở Chu Du về nhà ngủ ngon thời điểm. Một cấp bậc rất cao nam nhân đi đến Quách Chính các đại gia ký túc xá. Liên quan với chuyện này ta có thể giải thích. Chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta dự tính ban đầu. Là ngay lúc đó ngân hàng tủ viên đối Chu tiên sinh hành vi sản sinh một ít hiểu lầm. Tư Mã Đan rất thành khẩn nói rằng, bởi vì muốn hỏi Chu tiên sinh một ít trình tự vấn đề. Liền không để Chu tiên sinh rời đi, cho tới sản sinh hiểu lầm. Sự tình phát sinh sau, ta đại biểu rất nhiều người muốn đến xem Chu tiên sinh. Thế nhưng Chu tiên sinh hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Cho nên ta chuyên lại đây cùng mấy vị truyền đạt chúng ta day dứt. Chuyện lần này khiến cho chúng ta sai lầm. Quách Chính mấy người đã xem qua hiện trường video. Cái này là ngân hàng lúc đó video. Sự tình liền phát sinh ở trưa hôm nay. Mà hiện tại là 2 giờ chiều nhiều. Quách Chính đại gia rất bình tĩnh nói. Chuyện này cứ như vậy đi. Chúng ta đều không phải gây sự tính cách. Chu tiểu ca hay là muốn sinh hoạt. Tóm lại là muốn gặp phải đủ loại sự tình. Tư Mã Đan thở phào nhẹ nhõm. Cấp tốc nói rằng. Xin yên tâm. Chuyện lần này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Còn có liên quan với đến tiếp sau bồi thường. Chúng ta cũng sẽ cực lực thỏa mãn các vị yêu cầu. Chứng minh thành ý của chúng ta. Quách Chính lắc lắc đầu. Chúng ta không muốn bồi thường. Chỉ cần các ngươi không nên quấy rầy chúng ta là có thể rồi. Quách Viên bình tĩnh nói, chuyện của Tiểu Khang thôn không phải bất ngờ, chúng ta có không có công phu ở, có, hơn nữa đều là rất lợi hại công phu. Quách Chính nhìn về phía Quách Viên, còn lại mấy cái lão đầu lại là trầm mặc không nói. Quách Viên tiếp tục nói, Tiểu Khang thôn khí trời dị tượng là một cái tên là Quách Thiên người làm. Hắn liền ở Tiểu Khang thôn bên ngoài tu luyện, bình thường không gặp người ngoài. Tư Mã Đan lộ ra vẻ khiếp sợ. Rất nhiều chuyện vẫn luôn có người đang nghĩ. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại mới có người đứng ra nói rõ lời. Hắn trước đây kỳ thực cũng không tin. Nhưng hiện tại nhìn Quách Viên biểu tình. Cảm giác sự tình thật giống là càng thêm không bình thường rồi. Quách Viên bình tĩnh nói. Quách Thiên năng lực rất mạnh. Mạnh đến chúng ta không biết hắn mạnh bao nhiêu mức độ. Khả năng phá toái hư không đối với hắn mà nói đều không phải cái gì tính từ đi. Tư Mã Đan cau mày. Nhìn mấy người này. Hiện tại hắn đột nhiên có chút không tin rồi. Chu tiểu ca bên người có 3 cái càng lợi hại người. Tiểu Khang thôn nước nóng chính là 3 người kia một trong làm ra đến. Bọn họ cụ thể có cái gì uy lực ta không rõ ràng. Nhưng ta rõ ràng nếu Chu tiểu ca điên mất. Như vậy 3 người kia sẽ đem nơi này san thành bình địa. Quách Viên đứng lên. Người nếu không tin thế giới này có loại kia vượt mức bình thường sức mạnh. Vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem đi. Quách Chính nhìn Quách Viên. Quách Viên, ngươi muốn làm gì? Quách Viên nhìn Quách Chính. Quách Chính, ta biết ý nghĩ của ngươi. Hắn nói rồi không cho phép bại lộ võ công sự tình. Sở dĩ cho tới nay mọi người cũng đều là làm như vậy. Bất quá hiện tại không giống nhau rồi. Quách Viên liếc mắt nhìn Tư Mã Đan cùng hộ vệ của hắn. Biểu tình bình tĩnh nói. Ta quan sát qua thế giới này rất nhiều quy củ. Lớn nhất quy củ vẫn là thực lực. Chỉ cần chứng minh thực lực của chúng ta. Như vậy coi như là chúng ta muốn quá bình thường sinh hoạt. Cũng là có thể quá. Chúng ta cùng hắn không giống nhau. Hắn có thể khéo đưa đẩy sát bên lưỡi lê. Tiếp tục quá loại kia không có tim không có phổi bình thường tháng ngày. Thế nhưng chúng ta có thể nhịn sao? Đã như vậy, vậy thì lấy ra kinh sợ tứ phương thực lực. Quách Viên giơ lên một trường. Uy nghiêm nói rằng, nhìn cẩn thận rồi. Đây là hàng long thập bát trưởng. Thức thứ nhất, kháng long hữu hối. Tư Mã Đan trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy nhìn thấy một cái du động kim long vần quanh ở Quách Viên cánh tay. Ở phảng phất là nghe được thanh âm gì sau, liền nhìn thấy kia có thể nhìn thấy màu vàng du long va về phía cửa sổ. Cửa sổ tường vị trí nổ tung rồi, bay nứt cục đá cùng cho bụi. Ở Quách Hải nhẹ nhàng một tay vung lên dưới, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Quách Viên một trưởng mở ra phía trước cản trở, nhìn thấy Ma Đô 2 giờ chiều mặt trời. Hắn không thèm để ý bên ngoài người cái nhìn, mà là lạnh nhạt tự nhiên nhìn về phía Tư Mã Đan. Ta đây chỉ là trò mèo, ta cũng không có khoe khoang ý tứ, chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm rất nhiều người, chúng ta chính là cùng các ngươi không giống nhau. Hiện tại, còn cần chúng ta cho các ngươi giải thích sao? Nếu cần, ngươi đi tìm Quách Thiên đi. Hắn có lẽ có thể cho các ngươi đến cái càng to lớn hơn giải thích. Dao động thế giới không làm được, thế nhưng đất rung núi chuyển, người kia cũng không có vấn đề. Tốt nhất là trước đem cái video này cho hắn nhìn một chút. Đến thời điểm kình sẽ càng to lớn hơn. Cửa phòng cấp tốc bị mở ra. Mấy cái đồng thời đến theo tới người cấp tốc lại đây kiểm tra tình huống. Tư Mã Đan trầm giọng nói rằng, ta không có chuyện gì. Các ngươi đi ra ngoài giữ gìn một hồi trật tự. Ở để người thủ hạ sau khi đi ra ngoài, Tư Mã Đan rõ ràng lần này chuyện của Chu Du, để những người này thật sự tức giận rồi. Tư Mã Đan nói rằng, ta muốn biết các ngươi muốn cái gì. Có cái gì cầu khẩn sao? Quách Viên nói rằng, chúng ta sẽ đi Tiểu Khang thôn bên kia ẩn cư. Những khác cầu khẩn không có. Chúng ta không có yêu cầu thỉnh cầu chuyện của các ngươi. Tư Mã Đan rất nhanh nói rằng, chuyện này đúng là một hồi bất ngờ. Ta có thể bảo đảm sẽ không lại có thêm lần thứ hai. Quách Viên lắc lắc đầu, rất nhanh lấy điện thoại di động ra. Sao Chu Du đang ngủ, đột nhiên mơ mơ màng màng bị tiếng chuông đánh thức rồi. Rất nhanh Chu Du liền mở ra điện thoại di động. Này, ai vậy? Chu tiểu ca sao? Là ta, Quách Viên. Chu Du cảm giác bình tĩnh rất nhiều, dò hỏi, Quách Viên à, chuyện gì? Chúng ta mấy lão già muốn đi Tiểu Khang thôn một chuyến rồi. Ngươi có thể để cho người lại đây đưa chúng ta trực tiếp đi qua sao? Tốt nhất là một cái chớp mắt liền có thể đi qua loại kia. Chu Du thật tò mò Quách Viên là làm sao? Biết ba thần tướng có truyền tống thuật, lúc hắn trở lại đều là đi máy bay trở về à? Bất quá hiếu kỳ về hiếu kỳ, Chu Du không nghĩ suy nghĩ quá nhiều. Rất nhanh nói rằng, tốt, ta để Hoàng Chân đi qua đưa các ngươi đi. Tốt, làm phiền Chu tiểu ca rồi. Không có chuyện gì, Quách Viên thu hồi điện thoại di động. Biểu tình bình tĩnh nhìn Tư Mã Đan đám người. Tư Mã Đan chính muốn nói chuyện, liền phát hiện trong nhà nhiều một cái người đàn ông trung niên. Hoàng Chân nhìn về phía Quách Viên. Mấy người? Quách Viên mỉm cười nói, 5 cái, đi Tiểu Khang thôn nơi đó. Hoàng Chân liếc mắt nhìn 5 cái lão đầu. Sau một khắc, 6 người đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Hoàng bang chủ bang chiến truyền tống thật là không cần xoa đường tiến độ. Tư Mã Đan tại chỗ đợi mười mấy phút, cũng không có đợi được mấy người trở về. Sao Chu Du hack lịch sử chỉ ở nước ngoài trên Internet tồn tại một buổi sáng cùng buổi chiều. Đến vào buổi tối, toàn cầu Internet trong tin tức sẽ không tìm được tương quan video rồi. Facebook chờ chủ yếu truyền thông đối này kiên quyết linh khoan dung. Buổi tối hôm đó, Ma Đô tin tức đài phát hình một cái tin tức. Có một cái giang chiết hộ tịch không việc làm giả mạo mạng lưới người tâm phúc Chu Công Cẩn đi ngân hàng lấy khoản. Hiện tại kẻ tình nghi đã bị bắt. Bắt đầu từ hôm nay, thế giới liền thanh tịnh rồi. Cũng sẽ không bao giờ có người hỏi dò Chu Du chuyện của nội công có phải là thật hay không rồi. Vốn nước ngoài cá sấu lớn ban đầu chỉ cảm thấy Quách Tĩnh nhóm còn đang trong phạm vi khống chế. Chỉ là y thuật cùng biết võ công nhân tài mà thôi. Ở biết nhóm người này là ẩn giấu người tu chân sau, cũng không dám nữa nhảy mặt rồi. Nhưng mà hết thảy này, Chu Du không biết gì cả. Chu Du hack lịch sử nhiều như vậy, cũng không kém một món này. sở dĩ rất nhanh sẽ lại không có tim không có phổi chơi game sinh sống rồi. Hơi hơi trầm thấp sau 2-3 ngày, nhìn thấy Chu Vi vẫn là chuyện gì đều không có. Hồ Lộ Oa liền lại cả ngày bành trướng nghĩ nữ nhân rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.